Từ Thiên Thần, quyển 2 chương 11 Mầm Sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố Ylen tuyết bay rợp trời nằm bên trường trung học Ahatsu là một cánh đồng hoa bồ công anh. Giữa đồng hoa có một hồ nước, bên hồ nước có hai bóng người đang đứng bên nhau che chung một chiếc ô trong suốt. Cậu cũng xem tin tức rồi phải không? Nhiên Sa hỏi, Nhan Vi khẽ gật đầu. Vậy là thảm họa thứ 6 đã xảy ra. Nhiên Sa trầm giọng nói, tương ứng với nguyên tố thứ 6, kim loại. Một trận mưa thiên thạch kim đã khiến đảo quốc Aoji bị tàn phá nặng nề, hàng triệu người đã thương vong. Những khối thiên thạch rơi xuống đảo quốc ấy không phải là đá, mà lại là những khối vàng và bạc khổng lồ. Thảm họa lần này kỳ lạ quá, không thể tưởng tượng nổi. Vàng và bạc để đổi lấy cái chết và sự diệt vong, một cái giá quá đắt. Giọng Nhan Vi buồn bã. Hai người đứng lặng im một lúc, những hạt tuyết đã phủ đầy trên nóc chiếc ô mà Nhan Vi đang cầm. Mặt hồ gợn sóng, cánh đồng hoa khe khẽ sao động, những bông bồ công anh như những quả cầu tuyết bé xíu, đang nhẹ nhàng thả vào trong gió từng chiếc lông tơ trắng muốt mang theo hạt giống. Vẫn còn một nguyên tố chưa xuất hiện, nguyên tố đáng sợ nhất. Nhiên Sa cất giọng, đó là, không, xin cậu đừng nói ra. Nhan Vi vội cắt lời, nguyên tố ấy chỉ mới nghe tên thôi đã khiến tớ thấy rùng mình rồi, xin cậu đừng nhắc lại nữa. Tớ hiểu, Nhiên Sa hướng ánh nhìn ra phía khơi xa của hồ nước. Nhưng giờ chúng ta đã có thể khẳng định rằng thảm họa thứ 7 chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian tới. Chúng ta đã biết trước như vậy, mà chẳng lẽ chỉ có thể đứng ngoài cuộc quan sát thôi sao? Nhan Vi quay nhìn Nhiên Sa, ánh mắt cô như đã rớm lệ. Một cơn gió mạnh tràn tới, và khắp không gian đã ngập tràn những cánh hoa bồ công anh trắng phao. Những cánh hoa bay đan xen cùng những hạt tuyết lan tỏa mầm sống đi khắp muôn phương. Nhiên Sa mỉm cười, không, tớ đã có một kế hoạch, cách chương.